Mà thế kỷ, tác giả, Tạ Diệc, thực hiện, Thư viện báo, chương 253, phần 253. Lệnh truy nã đã thông cáo toàn nhân loại căn cứ, nhưng đối với một cái biến thân dị năng giả tới nói. Này huyền thưởng lệnh thùng rỗng kêu to, muốn tìm được hắn còn không bằng dựa vào hầu dĩnh đối tinh hạch tìm tòi năng lực tới đáng tin cậy. Bất quá, suốt nửa tháng bọn họ vẫn cứ không thu hoạch được gì. Cho dù trong lòng vô cùng hy vọng chỉ còn lại có một cái tang thi đầu thường gia chủ nói không. Chừng đã chết thấu, nhưng cũng bạch bằng vào tang thi đáng sợ sinh mệnh lực. Chỉ cần đầu còn ở, tồn tại hình thái lại kỳ quái hắn cũng vẫn là cái vật còn sống, còn nữa. Thường gia chủ đối thượng hầu dĩnh là đã mất đi sở hữu ưu thế. Nhưng một cái có thể kêu gọi cấp thấp tang thi 20 cấp tang thi đối với nhân loại người sống. Sót thậm chí đối với Lý Hầu chiến đội những người khác đều là cái cực đại uy hiếp tiếc rằng thường. Gia chủ giống như đá chìm đáy biển, muốn tìm được hắn như biển rộng tìm kim. Hắn cố ý giấu đi không gây chuyện, Hầu Dĩnh cũng tìm không thấy. Tổng không thể vẫn luôn đem thời gian háo tại đây phía trên. Ngu xuẩn cũng biết này phong tiêm lãng khẩu thượng đến tránh tránh đầu sóng ngọn gió. Lấy thường gia chủ khôn khéo giảo hoạt tự nhiên sẽ không hiện tại không chịu cô đơn mà thoát ra tới. Tìm tòi cũng chỉ có thể tạm thời mắc cạn lúc này. Lý Hầu chiến đội chính tập thể mở họp thảo luận kế tiếp chiến đội hành động Lưu Chiêm đề nghị. Lại có 2 tháng lại sẽ nghênh đón tang thi chiều. Hoàng Hà căn cứ nơi nơi đều là tang thi đuổi đi tề. Hầu ca nếu là một ngày đến hướng dùng giải dược cũng không phải chuyện này. Nhưng chúng ta cũng không thể không lộ mặt. Ta nghĩ, không bằng chúng ta vẫn là đi Châu Giang căn cứ chắp vá một chút. Vừa lúc bọn họ dị năng chặn vũ khí cũng còn không có thành thục. Chúng ta qua đi thế bọn họ chấn cửa ải cũng cái hảo lý do Công Tôn Tịnh xen mồm nói. Tổng không thể vẫn luôn như vậy. Rốt cuộc chúng ta nói đến cùng vẫn là Hoàng Hà căn cứ người. Về sau Hiên Viên là muốn kế thừa. Khụ, không nói đến xa như vậy. Dù sao 1 lần 2 lần không thể lại có 3 lần lừa gạt bất quá đi. Ta còn là gia tăng đem hoàn toàn giải dược làm ra tới. Ít nhất cũng muốn kéo dài giải dược có tác dụng trong thời gian hạn định. Làm hầu ca có thể 1 lần ai qua tang thi chiều mấy ngày nay mới hảo, đây cũng là nàng vẫn luôn ở. Làm, thuận tiện đề nàng tiến độ. 3 cái giờ dược hiệu thời hạn đã là Công Tôn Tịnh trước mắt có thể làm được cực hạn phong giá trị. Này nửa tháng thời gian nàng ngẫu nhiên thực nghiệm thành công cũng chỉ bất quá dài hơn 10 phút mà thôi, hơn nữa phi thường không ổn định, hầu dĩnh làm nàng từ từ tới. Cũng không nóng lòng nhất thời, nhưng Công Tôn Tịnh trong lòng nguy cơ cảm thực trọng một khắc cũng không dám lơi lỏng, xa thiến. Thiến nói, kỳ thật Công Tôn nói không tồi, tuy rằng đại gia không có bãi ở bên ngoài, nhưng là ngầm về hầu ca là, đồn đãi vẫn luôn không có đoạn quá. Nếu là hầu ca có thể quang minh chính đại mà xuất hiện ở tang thi đuổi đi tề vây quanh địa phương. Những cái đó hư hư thật thật nói tự nhiên tự sụp đổ, nàng là cái minh bạch người. Dung nhập chiến đội sau cũng đem chính mình trở thành chân chính một phần tử. Vì chiến đội tận tâm tận lực lúc này nghe nàng nói như vậy. Là thật nói tiến đại gia tâm khảm thương. Đây cũng là bọn họ cho tới nay băn khoăn, phương đông bạch đạo. Công Tôn áp lực cũng không cần rất lớn. Loại sự tình này nóng lòng cầu thành là vô dụng. Càng sốt ruột càng không ý nghĩ. Chúng ta điểm này thời gian vẫn là chờ nổi, Công Tôn Tịnh ở mọi người cổ vũ mà lại quan tâm trong. Ánh mắt thật mạnh gật đầu, cơ diệu. Kia chúng ta kế tiếp là đi trước Châu Giang căn cứ. Làm hàng ngày huấn luyện sao? Nói lên cái này, Kiều Đại Dã chen vào nói. Hầu ca, chúng ta từ xuyên nguyên căn cứ kiếm tới 1.000.000 3 cấp tinh hạch. Có phải hay không nên nhường chỗ? Không tồi, chính là thạch lỗi cấp trị liệu sở cần 1.000.000 3 cấp tinh hạch, hầu dĩnh cũng không được đầy đủ. Tính lừa dối thạch lỗi, bằng hắn 27 cấp mộc hệ trị liệu dị năng cấp trì huy phục hồi như cũ tuyến thể sở hao phí năng lượng. Đối hắn bản thân mà nói không tính cái gì, Rốt cuộc đối phương tình huống không tính Phương Đông Bạch lúc ấy như vậy khẩn cấp. Hắn cũng chưa cho đối phương thăng cấp dị năng yêu cầu. Nhưng thật đánh thật mà tính lên, như thế nào, cũng đến tương đương thành 3-400 vạn 3 cấp tinh hạch năng lượng đi. Sở dĩ công phu sư tử ngoạm, tự nhiên là vì Tuyên Dương đi ra ngoài làm những cái đó cùng thạch lỗi có đồng dạng yêu cầu người. Chùn bước, bất quá này ngàn vạn tinh hạch đối với Lý Hầu chiến đội mà nói thật đúng là không tính. Bao lớn hồi sự, nghe Kiều lão nhị khẩu khí này liền biết, đây là ghét bỏ kia đôi tinh hạch chiếm địa phương đâu, Phương Đông Bạch cũng cảm thấy hứng thú nói. Hầu ca, này đó tinh hạch ngươi không hấp thu là lưu trữ có chỗ lợi gì sao? Hầu Dĩnh cũng không gạt bọn họ, hào phóng gật đầu nói, ta đâu, chuẩn bị dùng để tặng người, mọi người quái kêu. Bọn họ nguyên bản đều cho rằng hắn sẽ chịu thời gian đưa về Hoàng Hà căn cứ, Lý Hiên Viên cũng thấy kinh ngạc, nhưng lược lấy cân nhắc liền biết hắn nói tặng người đối tượng chỉ chính là ai. Lưu Chiêm cũng nghĩ đến, nhưng vẫn là không xác định nói. Hầu ca, không phải là gì Quốc Khánh đi. Nửa tháng trước, Hầu Dĩnh hướng Hiên Viên ra cùng Đoạn ra đề cử người được chọn đúng là gì Quốc Khánh. Cũng được đến tam đại căn cứ nhất trí thông qua, Hoàng Hà căn cứ cùng Châu Giang căn cứ đối diện người đại lý người được chọn đau đầu đâu. Bất luận là Hiên Viên gia vẫn là Đoạn gia bọn họ tuyển ra người đều sẽ thiên hướng chính mình. Quá cái 3 năm 10 năm, đơn giản hai cái kết quả có khả năng nhất, hoặc là Trường Giang căn cứ một lần nữa độc lập thay đổi triều đại. Hoặc là thuộc sở hữu với hai nhà trong đó mỗi một nhà, bọn họ tuy đều có chút tâm động. Nhưng rốt cuộc không nghĩ ở quan hệ mật thiết thời điểm dẫn đầu làm loại này phạm húy sự, Hầu Dĩnh. Đẩy ra người này tuyển là tự do với nhân loại căn cứ ở ngoài tự do dị năng giả. Không thể nghi ngờ là cái ổn thỏa kẻ thứ ba, đến nỗi xuyên nguyên căn cứ. Lúc ấy thạch lỗi đối Hầu Dĩnh có cầu. Đối với hắn đề nghị tự nhiên cũng sẽ không cho mặt mũi. Dù sao hắn trong lòng đối chính mình cân lượng cùng hạ 10 năm tinh lực chủ yếu và thứ yếu sớm có. Định vị, với Trường Giang căn cứ hắn hiện tại tay còn duỗi không đến như vậy Trường, Di Quốc Khánh cùng quà. Nhiên không làm Hầu Dĩnh thất vọng, ở tiếp nhận thời điểm liền nói rất rõ ràng. Hắn vẫn cứ sẽ kéo dài tự do dị năng giả đội ngũ quản lý hình thức. Nạp vào hắn quản hạt phạm vi hạ dị năng giả có tuyệt đối tự do. Bọn họ muốn đến cậy nhờ cái nào căn cứ hắn mặc kệ. Đồng thời cũng sẽ không làm thủ hạ người chế tạo đại loạn tử, mà lúc sau. Trường Giang căn cứ gần 10 vạn dị năng giả chung quả nhiên có một nửa người lựa chọn rời đi. Trường Giang căn cứ, không. Hiện tại hẳn là xưng hô làm dị năng giả tự do liên minh. Di Quốc Khánh cũng không có ngăn cản, mà hiện tại Hầu Dĩnh cũng đối các đội viên minh xác tỏ thái độ. Hắn muốn bồi dưỡng tự do dị năng giả liên minh, bồi dưỡng Di Quốc Khánh. Giang Đào khó hiểu, Hầu ca, tuy rằng Di Quốc Khánh hiện tại còn tính phúc hậu, nhưng to như vậy một dị năng giả căn cứ, rất khó không nuôi lớn hắn ăn uống. Xuyên nguyên căn cứ nếu không có gì bất ngờ xảy ra. Về sau phát triển sẽ không kém, thêm nữa một cái kình địch, hắn nhìn mắt Lý Hiên Viên mới nói tiếp, có thể hay không đối về sau phát triển bất lợi. Sa Thiến Thiến nhưng thật ra không chen vào nói, nàng cùng Di Quốc Khánh rốt cuộc có tương đối thân hậu quan hệ. Hiện tại cũng là muốn tị hiếm mơ siêu Lưu Chiêm, Hầu ca, người ý tứ chẳng lẽ là muốn trực tiếp lướt qua Hoàng Hà căn cứ. Trực tiếp thông qua Di Quốc Khánh đem 5 bè 7 mảng tự do dị năng giả huấn luyện lên. Vì, chúng ta sử dụng, đang ngồi đều là người một nhà. Lưu Chiêm nói chuyện cũng không cố kỵ, võ nam trong lòng thất kinh. Ngay sau đó lại là trong lòng nóng lên. Cái nào nam nhân đối loại chuyện này không ham thích đâu. Hắn đang muốn tỏ thái độ. Bỗng nhiên nghĩ đến Lý Hiên Viên 10 có 8-9 muốn kế thừa Hoàng Hà căn cứ. Thật muốn làm như vậy, chẳng phải là nguy hiểm cho Lý Hiên Viên thực tế quyền lợi. Như vậy tưởng tượng hắn liền bình tĩnh lại, lấy Hầu Dĩnh đối Lý Hiên Viên cảm tình, là tuyệt không sẽ làm loại sự tình này. hắn vẫn là đừng đầu óc nóng lên tới hảo, không phải vì chúng ta sử dụng, Hầu Dĩnh phủ nhận dứt khoát. Nhưng kế tiếp nói lại đại suất chúng người ngoài ý liệu. Là vì Lý Trở sử dụng, mọi người soát mà nhìn về phía ngồi ở Lý Hiên Viên trên đùi phủng cứng nhắc. Chơi trí lực cho chơi con khỉ nhỏ, người sau hiển nhiên không lưu tâm các đại nhân đang nói cái gì. Mờ mịt mà ngẩng đầu nhìn mắt, lại ngửa đầu nhìn xem Hầu Dĩnh cùng Lý Hiên Viên, bĩu môi tiếp tục chơi hắn gián đoạn một chút đã mất đi ưu thế cho chơi. Lý Hiên Viên xoa xoa hắn nhân cắt thành tiểu đầu chọc mà có chút đâm tay đầu. Nhìn về phía Hầu Dĩnh cười rộ lên, nói, Hiên Viên gia cùng Đoạn gia về sau phát triển, tuy rằng chia lìa làm người thương cảm, nhưng tổng muốn đối mặt, chúng ta chung quy sẽ có từng người gia đình, ba mẹ cùng tỷ tỷ phu còn muốn Đoạn gia ý tứ đều rất rõ ràng. Chờ Đoạn dần ở thành thục mấy năm, không vượt qua 10 năm. Đoạn gia sẽ toàn tuyến chuyển rời đến Châu Giang căn cứ. Hiên Viên gia ở lại Hoàng Hà căn cứ, ba mẹ đều còn trẻ, khi đó cũng không đến bọn họ lui ra Hoàng Hà căn cứ thời điểm. Chúng ta trở về cũng không giúp được mấy năm vội, tóm lại vẫn là muốn dựa chúng ta con khỉ nhỏ. Khi đó, hắn cũng nên trưởng thành, mọi người. Ngoặc kép, Hầu ca, người này đi một bước xem trăm bước năng lực chúng ta mưa dầm thấm đất còn là không học được ra. Lông A kia ít nhất được đến 20 năm chuyện sau đó đi. Hiện tại phòng ngừa chu đáo có phải hay không sớm điểm. Nhưng như vậy một liên tưởng, quá cái 20 năm, dí quốc khánh tự do dị năng giả liên minh đã lớn mạnh đến không biết tình trạng gì. Lúc này không hạ thủ càng đãi khi nào. Nếu thật có thể đem này đó tự do dị năng giả bồi dưỡng lên. Coi như Lý Trở sau lưng trợ lực, chờ bọn họ già rồi đánh bất động thời điểm, cũng không lo lắng một tay mang đại hài tử sẽ chịu khi dễ, ngẫm lại. Liền mặc danh kích động đâu, kiều đại giã đối dưỡng dục Lý Trở vốn là ôm quanh năm không lùi mê chi. Nhiệt tình, lúc này càng là kích động, ta nhìn chú ý hảo A Hầu ca. Chúng ta con khỉ nhỏ tuy rằng tính tình không tốt, nhưng chính là mềm lòng. Này nhưng không tốt, chúng ta không giấu nghề hắn về sau bị người khi dễ làm sao bây giờ. Lại nói tiếp đều là lo lắng sốt ruột, mọi người nghe xong buồn cười. Lý Trở nghe thấy đều từ trong trò chơi bước ra ngẩng đầu hung hăng chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một. Cái, hắn rất lợi hại, hơn nữa là ngoan bảo bảo. Mới không có tính tình không tốt. Hầu Dĩnh nhẫn cười, các ngươi trước không vội kích động, nghe ta đem nói cho hết lời, mọi người ngưng thần nghe hắn nói. Ta cùng dì Quốc Khánh đã có bước đầu chung nhận thức. Ấn ý nghĩ của ta, tự do dị năng giả nếu không nghĩ dựa vào mặt khác tam đại căn cứ. Nhưng cũng cần thiết có bọn họ sinh tồn chi đạo, nơi dừng chân, ta tưởng. Không có so độc lập thuê dị năng giả con đường này càng thích hợp, chương 308 át chủ bài đáp. Nặn thuê dị năng giả, đối chiếu lính đánh thuê tính chất. Cũng không khó lý giải Hầu Dĩnh cùng dì Quốc Khánh có thể đạt thành chung nhận thức nguyên nhân, xác. Thật, ở tam đại căn cứ kẽ hở chung cầu sinh, có thể tùy thời vì tam đại căn cứ sở yêu cầu thuê dị năng giả sẽ là tự do dị năng giả một cái hào. Đường ra. Bất đồng với trong căn cứ biên chế quân cùng chiến đội. Bọn họ nói đến cùng được lợi với căn cứ cũng cần thiết lấy căn cứ an toàn cùng vinh nhục làm nhiệm. Vụ của mình, cũng đồng dạng có rất nhiều hạn chế, luôn có chút sự tình không thích hợp bọn họ tham dự. Lại hoặc là có bọn họ lực bất tòng tâm thời điểm. Lúc này phải hướng cái nào căn cứ mượn người nói, cần trả tiền thù lao không nói đến. Chưa chắc dám tín nhiệm mơ siêu nhưng lấy khế ước tinh thần cùng danh dự vì sống nhờ vào nhau quan hệ. Thuê dị năng giả tại đây phương diện đồ vật lo lắng cùng băn khoăn liền ít đi không ít nếu. Thuê dị năng giả còn có tuyệt đối thực lực, như vậy bọn họ cùng nhân loại dị năng giả căn cứ lập trường sẽ đảo ngược. Biến thành là tam đại căn cứ không rời đi bọn họ. Kia mới là dị năng giả có thể được đến tự do căn bản, nhưng đạo lý lại nói tiếp dễ dàng. Phải làm đến đã có thể không đơn giản, mặt khác không nói. Đơn nói thực lực của bọn họ tăng lên điểm này, không chỉ có riêng là háo tinh hạch là có thể thực hiện, như vậy tưởng tượng. Này ngàn vạn ba cấp tinh hạch kỳ thật cũng không tính cái gì danh tác, Hầu Dĩnh. Đương nhiên, dựa vào cổ dùng dị năng giả động lại này bàn tán xa là hậu kỳ sự. Giai đoạn trước tự do dị năng giả yêu cầu tìm được phương pháp thay thế được sinh tồn phương thức. Còn cần hảo hảo thương lượng, các ngươi có hay không ý tưởng? Hầu Dĩnh hiển nhiên là có trải qua suy nghĩ cặn kẽ. Hơn nữa hắn cũng là hạ quyết tâm đem đều có dị năng giả này một chi đội ngũ phát triển lên. Ít nhất bảo đảm trăm năm không suy, có thể cấp Lý Trở cung cấp trợ lực, giải quyết hắn có chút không thích hợp lấy Hoàng Hà căn cứ người thừa kế hoặc chủ nhân ra thân. Phận ra mặt xử lý một ít phiền toái, chiến đội những người khác tự nhiên cũng đem chuyện này coi như đại sự tới xem. Mơ Siêu nói đến dân sinh, Tô Phong Hà tuy rằng không thông thương sự, nhưng phương diện này vẫn là so những người khác cân nhắc đến càng nhiều một chút. Hắn cái thứ nhất lên tiếng nói, hiện tại có thể làm nhân loại căn cứ để vào mắt đồ vật. Đơn giản mấy thứ, tinh hạch, chân châu, dị năng tăng lên đặc thù biện pháp, lương thực, dị năng vũ khí, tang thi đuổi đi tề tương quan sản phẩm mơ siêu, nhưng là tam đại căn cứ ở lương thực phương diện đã thực hiện tự cấp tự túc, tinh hạch cùng chân châu tự do dị năng giả cũng không tiền vốn cung cấp. Dị năng vũ khí cùng tang thi đuổi đi tề càng không cần phải nói. Trừ phi bọn họ có thể cung cấp ra người khác vô pháp phục chế dị năng tăng lên biện pháp. Bằng không mặt khác mấy thứ đều không có bọn họ vào tay đường sống, lão Tô lời này nói minh bạch. Giang Đào nói, mà thế phát triển đến bây giờ, các đại căn cứ lẫn nhau độc lập, các phụ sinh tử cùng tròn khuyết. Cùng mà thế trước kinh tế hình thái đã hoàn toàn không giống nhau. Có thể nói kinh tế đều đã tê liệt, không có gì bù đắp nhau yêu cầu. Cho nên con đường này cũng đi không thông, nếu nhân loại căn cứ nhiều mà phức tạp nói. Kia thế tất có mạnh có yếu, giống như thủy từ cao hướng thấp chỗ lưu, vật tư cũng là như thế. Kia chuyển phát nhanh thương nghiệp còn có tồn tại tất yếu, ngay cả ở thời cổ cũng có đi người. Bán hàng rong cái này không thể thiếu chức nghiệp tồn tại. Nhưng này ở mà thế lại là cái dâu ria chức năng. Hết chương.